Tiên tử xin tự trọng, chương 1029, đạp càn khôn. Góc truyện audio.com, thiên khu thần khuyết môn nhân rất chứng đô vô tướng hậu kỳ, có thể ép toàn bộ Linh Vân Tông run lẩy bẩy, nhưng đối với thiên khu thần khuyết ngược lại không sợ, không cùng một tầng cấp. Thần châu đệ nhất tông cũng không phải là nói đùa đấy. Hy Nguyệt cung chủ chính là vô tướng hậu kỳ, Hạc Điệu tông chủ còn sắp thái thanh rồi, bên trong thần khuyết đủ loại kỳ trận cấm chế, trong tay mọi người pháp bảo vô số, lẽ thường mấy vô tướng liên thủ cũng không dám xông, một đối thủ vô tướng hậu kỳ liền muốn đánh vào đó là đến đưa đấy. Không thấy Thiên Hồng tử đi sứ căn bản cũng không dám vào cửa hay sao? Tần Dịch này lý do mặc dù buồn nôn người, ngẫm lại còn rất thông minh, giơ biển cầu hôn xông vào trong, đem loại xông cung tính chất ác liệt này biến thành việc tư nhi nữ truyền đi nói không chừng coi như một giai thoại đấy, thiên khu thần khuyết cũng không cách nào bởi vì cái này liền đối với hắn hô đánh hô giết. Đây chính là nguyên nhân hắn dám mạnh mẽ xông vào, cũng không phải thật sự cho là mình vô địch thiên hạ. Các đệ tử thiên khu ngược lại là rất muốn hô đánh hô giết, nhưng phải thừa nhận đây quả thật không gọi là quân địch, tình trường quân địch có tính không? Nếu tính hắn đã sớm là tử địch của Bồng Lai Kiếm Các. Không tính địch nhân, nhưng vẫn là sẽ khiến cho thiên khu thần khuyết rất mất mặt a, bị người gõ cửa xâm nhập như vậy, mặt mũi của thần châu đệ nhất tông đâu. Phải đem hắn oanh ra a, bây giờ vấn đề là. Cung chủ nói, không cho phép nặng tay. Đây là ý gì, các loại trận pháp cường đại không thể mở loạn, pháp bảo trong tay không thể dùng loạn, đó đều thuộc về uy năng cực lớn phóng ra liền không thua lại được. Sau đó cung chủ không tự mình ra tay, còn để cho người ta đi phong chỗ Minh Hà sư muội bế quan không cho phép nàng đi ra. Vậy một đám tu sĩ Càn Nguyên Huy Dương làm sao ngăn cản một vô tướng hậu kỳ? Dùng đầu ngăn cản, bọn hắn có thể làm chỉ có chính mình kết trận, hình thành lực lượng cường đại vượt qua liên thủ bình thường, giống như năm đó Trình Trình chỉ huy mọi người kết trận chống lại Hạ Quy Hồn, cái này cũng đã là cần lấy mạng liều đấy. Nhưng xấu hổ chính là, Tần Dịch này dường như vô cùng tinh thông trận pháp, đối với thiên khu chi trận của bọn hắn còn đặc biệt có tâm đắc. Liền cầm Bắc Đấu Thất tinh trận mà nói, bất kể mọi người biến trận như thế nào, làm cả buổi vị trí thiên khu đều là hắn. Có đôi khi thậm chí cũng không biết vì sao bị đoạt vị trí, không hiểu thấu trận nhãn tự động liền biến thành hắn. Trận thế vừa phá, vậy chính là vây đánh bình thường, bọn hắn ai vây đánh được một vị vô tướng hậu kỳ A. Tần Dịch thậm chí ngay cả bổng đều thu lại, thuẫn vỏ cây bao quanh người, tất cả thuật pháp ý đồ công kích hoặc khống chế bị ngăn cản không còn một mống, sải bước xông vào trong thần khuyết. Những nơi đi qua người ngã ngựa đổ, ngay cả ngăn cản bộ pháp của hắn một chút đều làm không được. Cung chủ, một vị đạo sĩ lảo đảo mà chạy đến quan tinh đài. Con khỉ kia, người kia đã đến đệ bát cung. Hắn là lảo đảo, Hy Nguyệt là đi vòng tròn, ở trên quan tinh đài như dẫm chảo nóng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đạo sĩ, cung chủ này là ai giả trang hay sao? Mạnh mẽ quyết đoán thường ngày đâu? Người đi ra ngoài đánh hắn a, khởi động trận pháp a, ở chỗ này đi vòng tròn làm gì? Đạo sĩ không dám nói như vậy, vẫn là nhịn không được nói. Góc truyện audio.com, cung chủ chỉ cần thu hồi chỉ lệnh không được nặng tay, chúng ta sợ hắn cái bổng a, đương nhiên sợ hắn cái bổng. Được rồi, Hy Nguyệt nói, dù sao hắn cũng không có nặng tay không phải sao. Đạo sĩ một bụng lão rãnh không biết làm sao nhà, người ta đều đánh vào cửa rồi, ngài đây là đang cùng đối phương đánh miêu miêu quyền sao. Hy Nguyệt lại không hề có ý nghĩ ăn ý đánh quyền, gấp đến độ tiếp tục đi vòng tròn. Các ngươi không biết dùng trận pháp loại mê tung mê huyễn vây khốn hắn sao. Lại có đạo sĩ chạy đến, báo, cung chủ, đệ thất cung rồi. Huyền Tâm sư huynh bọn hắn khởi động đấu truyền mê thiên đại trận bị phá chính mình cũng không nhận ra rồi. Hy Nguyệt, cung chủ, đệ lục cung rồi, hắn dường như biết đường, có phải có nội ứng hay không? Cung khuyết ngàn dặm sơn mạch kỳ bố tinh la này của chúng ta tân đệ tử vài năm đều chưa thạo đường, hắn vì sao giống như đi một đường thẳng? Hy Nguyệt, nội ứng đương nhiên là có a, chỉ có điều Tần Dịch biết đường ngược lại không phải là bởi vì nội ứng. Hy Nguyệt biết rõ, bất kể là mình hay là Minh Hà, đều chưa từng đưa cho Tần Dịch địa đồ nhà mình. Hắn là thật sự khám phá bố cục phong thủy cực kỳ đặc thù của toàn bộ thiên khu thần khuyết thẳng đến đệ nhất cung. Hy Nguyệt tâm tình bỗng nhiên có chút giật mình, thì ra hắn sớm đã không phải mao đầu tiểu tử năm đó rồi. Đã là một vị tu sĩ cường đại đủ để khám phá bố cục tinh trận nàng cùng Hạc Điệu dùng tâm huyết cả đời xây dựng, cường giả đỉnh cấp chính thức đứng cùng một tầng thậm chí còn hơn. Căn bản không phải chính mình tự loạn trận cước hạ một đống mệnh lệnh hồ đồ có thể chống cự. Hy Nguyệt thần niệm trông thấy trong dãy núi sương mù thanh sam đạp tuyết trắng, ở giữa thiên quân vạn mã như vào trốn không người. Giống như định vị có chút sai rồi, hắn lần này đến mục đích giống như cũng không phải đơn giản như vậy. Là như vậy à, nàng yên tĩnh mà nhìn một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười. Phân phó xuống dưới, để cho mọi người đều lui ra, không cần uổng phí thời gian, người này không phải các ngươi có thể địch. Bổn tọa tự mình ra tay. Đám đạo sĩ cuồng hì. Sớm nên như vậy à, lúc trước ngài là chúng ta gì đấy? Tần Dịch nhanh chóng đi về phía trước, đã đặt chân đệ nhị cung. Hắn rốt cuộc cảm nhận được áp lực, một bàn tay lớn hư vô từ trên trời giáng xuống, mang theo linh hồn cộng hưởng của lão đạo cô vò quýt. Dừng ở đây, rốt cuộc đã tới à. Tần Dịch ngửa mặt lên trời nhìn bàn tay kia, chính mình cũng mở ra tay phải, xông lên trời đón đánh. Vô số lần bị bàn tay này đánh giống như một con khỉ, một chút chống cự chi lực đều không có. Hôm nay lại nhìn, bất quá chỉ như vậy. Ba, một tiếng, bàn tay cùng bàn tay khổng lồ đụng vào nhau, linh hồn chấn động cường đại truyền khắp thiên sơn. Không ít đệ tử thiên khu nhao nhao rút lui trăm dặm trong lòng hoảng sợ. Một kích nhìn như bình thường này ẩn chứa năng lượng chấn động ngay cả dư chấn đều có thể trùng kích bọn hắn hồn hải sôi trào. Thật là đáng sợ, người nam nhân này sẽ không phải thật sự có thể cùng Hy Nguyệt cung chủ lực lượng ngang nhau a. Dưới thiên sơn vạn chúng vây xem, linh hồn cự trưởng kia tan thành tinh tinh điểm điểm chui vào quanh người Tần Dịch. Tần Dịch chỉ cảm giác mình lâm vào tinh đấu đầy trời, chu thiên tinh thần lập lòe, không biết thân ở nơi nào. Núi xanh tuyết trắng gì đó, cửu trọng cung khuyết gì đó, đều nhìn không thấy rồi. Càn khôn trong lòng bàn tay, góc chuyện audio.com. Vô tướng giao phong, chưa bao giờ cần trực diện, đây đã là chân chính đang đấu pháp rồi. Đây là sân nhà, lợi dụng địa thế thiên thời, trên thực tế là khống chế kỹ mạnh nhất Hy Nguyệt có thể phát huy, không phải ngăn cản đơn giản. Phá, liền thẳng đến đệ nhất cung, không phá được liền thành thành thật thật vây ở đây nghe lão đạo cô giảng kinh. A Tần Dịch hít một hơi thật sâu, dương thần bỗng nhiên sáng rực. Trong mắt các đệ tử bên ngoài tựa như một vầng liệt nhật ở trong tinh đấu bay lên cùng ánh trăng sáng sớm bên ngoài tinh thần hòa lẫn. Thái dương chân hỏa vs thái âm chi lực, oanh, toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào trong huyễn quang, nhìn không thấy bất kỳ sắc thái nào nữa. Hậu sơn đệ nhất cung, Minh Hà đang bế quan mở mắt. Chấn động đủ khiến cho thiên địa biến sắc này, là. Vì sao có chút quen thuộc, là hắn, vì sao mạnh như vậy rồi. Vừa rồi mơ hồ nghe thấy đặc biệt tới cầu hôn, chẳng lẽ không phải là ảo giác? Là hắn, loại hỗn độn này chi ý, Minh Hà lại lần nữa cảm ứng một hồi, bỗng nhiên đứng dậy, xác định vô cùng. Tuyệt đối là hắn đang cùng sư phụ giao chiến, Tình Lang Sông Cung cùng sư phụ đánh nhau. Minh Hà nóng nảy, nhanh chóng chạy ra khỏi bí quật lại phát hiện cửa bị người đóng chặt ra không được. Minh Hà, có người ở bên ngoài cười làm lành, sư muội chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc. Cung chủ dặn không cho ngươi đi ra, nàng lại nữa rồi, Minh Hà tức giận nói, ta đều vô tướng rồi, còn cùng ta chơi để ra trưởng xử lý. Đám đạo sĩ đưa mắt nhìn nhau, hóa ra đây không phải Tần Dịch kia một bên tình nguyện, thật sự lưỡng tình tương duyệt a, hắn xông cung là thật sự tới cầu hôn a, có một ít tin vịt không phải tin vịt. Bị làm thành như vậy, truyền đi nói không chừng thật đúng là một đoạn giai thoại làm cho người ta nói chuyện say xưa của tu tiên giới đấy. Nhưng cái gọi là giai thoại là đối với người khác đấy, đối với đám đạo sĩ liền gọi là bối cảnh mất mặt. Vì vậy nhao nhao khuyên nhủ, sư muội, ngươi là người xuất gia, cung chủ cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Hơn nữa, xông cung như vậy, chúng ta không sĩ diện ư, Minh Hà dậm chân. Minh Hà chi linh ta muốn xuất giá, liên quan gì đến Minh Hà, các ngươi quản được ư, đều tránh ra cho ta. Cách chương.